Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Mã lão bản. Ta ăn chắc ngươi. Có ý tứ gì? Ngươi không phải chỉ từ Dương Chí Viễn nơi đó thu mua 20% cổ phần sao? Chỉnh một chút tiêu phí 1 tỷ USD đâu? Chuyện này chẳng những nước ngoài đưa tin, gần nhất tại quốc nội cũng truyền bá tương đối lợi hại. Mã lão bản trong lòng giật mình, Hứa Chiết mặc dù không có nói rõ, nhưng nghe ý tứ này, trong tay hắn cổ phần không chỉ 20%. Hứa Chiết theo Yahoo nơi đó thu mua 20% cổ phần. Cái này hai ngày tại quốc nội đưa tin cũng không có chút nào so nước ngoài ít. Điều này nói rõ Ali Thị giá trị xác thực đạt tới 50 ước USD giá cả. Cho rất nhiều mua sắm Ali cổ phiếu những người chơi cổ phiếu hung hăng rót vào một châm an tâm tề. Không có giao dịch, chỉ dựa vào trên thị trường chứng khoán giá cả tới nói, vẫn còn có chút quá hư ảo. Chỉ có chân chính đại ngạch chuyển di giá cổ phiếu, khả năng thật sự xác định một cái công ty thị giá trị. Mã Vân đối với cái này sớm có hiểu, cũng ngay đầu tiên biết rõ thu hoạch được cổ phần là Hứa Chiết, cho nên mới sẽ vào hôm nay chạy đến định ngày hẹn. Cũng hắn không biết rõ là bởi vì cùng ngày gọi điện thoại thời điểm thái độ có chút chênh lệch. Dương Chí Viễn căn bản không có nói cho hắn biết Hứa Chiết trong tay không chỉ có 20% cổ phần. Tại mới vừa nhìn thấy Mã lão bản thời điểm, Hứa Chiết liền từ đối phương trong lời nói đoán được tin tức này. Nhưng một mực không có gấp lấy biểu thị, liền muốn đợi đến cuối cùng thời khắc xem như tự mình át chủ bài. Mà lại lá bài tẩy này, là Mã lão bản tuyệt đối cự tuyệt không? Hiện tại chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Trước đây Hứa Chiết nhường Lưu Hạo công ty hỗ trợ thao tác mua vào Ali cổ phiếu. Mitsuyoshi không biết rõ cùng mình đối nghịch người là ai. Mã lão bản đồng dạng không biết rõ giúp mình ổn định giá cổ phiếu người là ai. Mà lại trước đây Hứa Chiết mua vào Ali cổ phiếu, liền hoa 30 ức khoảng chừng. Lần này theo Yahoo trong tay thu mua cổ phần, lần nữa hoa 1 tỷ USD. Đây cơ hồ có 100 ức cách xù tài chính. Mã Vân không phải không hiểu qua Hứa Chiết, chính là bởi vì có chỗ hiểu, hắn mới không có cảm tưởng qua cái này hai cá nhân. Kỳ thật đều là Hứa Chiết. Hứa Chiết chỉ có ước chừng 120 ức tài chính. Làm sao có thể trên người Ali tiêu phí chục tỷ? Không ai dám như thế cược, cũng không ai sẽ đem trứng gà toàn bộ đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Lão ca có chỗ không biết a. Ta không chỉ có riêng là theo Yahoo trong tay thu mua Ali cổ phiếu mà thôi. Đoạn thời gian trước trên Hương Giang thị trường chứng khoán, ta cũng thu mua không ít cổ phần. Hứa Chiết nâng chung trà lên nhấp một miệng trà. Mặc dù nước trà đã có chút lạnh buốt, nhưng uống vào lại vui vẻ chịu đựng. Hết thảy thu mua bao nhiêu cổ tới? Giống như lần thứ nhất thu mua hơn 70 triệu cổ, về sau lại thu hơn 3 ước cổ, hiện tại trong tay giống như hết thảy có ước chừng 5 ước cổ cổ phiếu đi. Ta cũng không biết rõ Ali tại Hương Giang thị trường cổ phiếu lên hết thảy có bao nhiêu cổ phiếu, nhưng nghĩ đến ta hoa mười mấy cái ước, những này cổ phiếu làm sao cũng phải chiếm cái mấy phần trăm cổ phần a. Hứa Chiết lời này chính là trần trụi trang B, bất quá hắn hiện tại xác thực có trang B lực lượng. 31% Ali cổ phần, Ali lớn nhất cổ đông, đây chính là Hứa Chiết lực lượng. Không có bất luận kẻ nào trong tay Ali cổ phần so với hắn càng nhiều. Cho dù là shop silver tôn chính dịch cũng không được. Ho khan, khụ khụ, một bên uống trà lôi quân lần nữa bị hắc một cái. Hắn bị tin tức này bị dọa cho phát sợ. Ta nhỏ cái ai ra? 5 ức cổ. Chính mình cái này tiểu lão đệ đây là muốn gây sự tình a. Đoạn thời gian trước Hương Giang thị trường chứng khoán bên trong Ali giá cổ phiếu bị làm không dự tình, Lôi Quân cũng hiểu qua. Dù sao đều là internet vòng tròn bên trong, tin tức lưu thông rất nhanh, nhưng hắn thật không nghĩ qua. Trước đây lấy ra thu mua cổ phiếu, ổn định Ali giá cổ phiếu người là chính mình cái này tiểu huynh đệ a. Lôi Quân yết hầu nhịn không được nuốt một cái, thật sâu xem Hứa Chiết một chút, trọng yếu như vậy tin tức, Hứa Chiết lại một mực chưa hề nói, mãi cho đến Mã Vân cự tuyệt thời điểm mới ném đi ra. Phần này lòng dạ quá sâu, nếu như Mã Vân vừa rồi liền đáp ứng lời nói, không phải Hứa Chiết không có lộ ra át chủ bài liền lừa dối đến Mã Vân, mà lại Hứa Chiết hai lần thu mua Ali cổ phần, xem bộ dáng là sớm có dự mưu, chẳng lẽ chính là vì nhường Mã Vân giúp hắn xử lý phe thứ ba thanh toán giấy phép. Hắn đến cùng là nhớ bao nhiêu muốn cái này giấy phép a? Mã Vân trong lòng chấn kinh, còn muốn càng sâu Lôi Quân một chút. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ban đầu ở thị trường cổ phiếu cứu thị kia cá nhân chính là Hứa Chiết. Những ngày này trừ lo lắng Hứa Chiết bên ngoài, hắn đối với ban đầu ở thị trường cổ phiếu cứu thị người cũng phi thường đau đầu, bởi vì hắn biết rõ trong tay đối phương cầm đại lượng Ali cổ phiếu, không biết rõ đối phương đến cùng muốn làm gì. Hiện tại Hứa Chiết nói cho hắn biết, trước đây cho Ali lật tẩy người cũng là hắn, Mã lão bản sao có thể không khiếp sợ. Hương Giang thị trường chứng khoán không phải nước Mỹ thị trường chứng khoán. Nếu như là nước Mỹ thị trường chứng khoán lời nói, dù là Hứa Chiết đem trên thị trường chứng khoán cổ phiếu thu sạch mua, hắn vẫn chỉ có 20% cổ phần, bởi vì cổ phiếu không có lời tại cổ phần bên trong, chỉ có quyền chia hoa hồng, không có bất luận cái gì quyền bỏ phiếu cùng quyền quản lý. Nhưng trong Hương Giang thị trường chứng khoán mua được cổ phiếu liền có 5 ước cổ, đã là 11% Ali cổ phần. Nói như vậy, Mã lão bản bưng lên trước mặt sớm đã lạnh thấu trà uống một hơi hết, trầm giọng nói, trong tay ngươi có 31% Ali cổ phần. Hình như là vậy, dù sao ta tại thị trường cổ phiếu lên thu mua 5 ước cổ phiếu, cụ thể bao nhiêu lão ca ngươi khẳng định so ta hơn rõ ràng. Dù sao trong chợ hết thảy lưu thông bao nhiêu đều là từ lão ca ngươi đánh nhịp định ra tới. Hứa Chiết cười trả lời, nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, Shop Silver hẳn là chỉ có 30% cổ phần a, giống như so ta ít một chút điểm, bất quá chênh lệch cũng không lớn. Lão ca, vừa rồi ta thỉnh cầu, có phải hay không có thể lại bàn bạc một cái? Hiện tại Hứa Chiết theo cùng Yahoo đặt song song thứ hai đại cổ đông thân phận, nhảy lên trở thành Ali lớn nhất cổ đông. Hắn lời nói Mã Vân không có khả năng không coi trọng. Ali lớn nhất cổ đông, đây cũng không phải là nói đùa. Cho nên vừa rồi cự tuyệt Hứa Chiết lời nói, chỉ có thể thu hồi lại, tiếp tục đàm phán. 20% cổ phần cùng 31 cổ phần nhìn chênh lệch không lớn, nhưng đối với Mã lão bản ảnh hưởng, có thể nói là thiên địa khác biệt. Giờ này khắc này Mã Vân không thể không thừa nhận, tự mình mấy lần ở trong lòng đề cao đối Hứa Chiết địa vị về sau, vẫn xem thường đối phương. Nguyên lai, Hứa Chiết một mực chờ đợi cái này thời điểm. Mã lão bản sắc mặt nặng nề, chậm rãi nói, ngươi đúng là Ali lớn nhất cổ đông. Tại ban giám đốc quyền nói chuyện phi thường lớn, nhưng chỉ dựa vào dạng này còn chưa đủ, ta cảm thấy đã đủ. Hứa Chiết khẳng định nói, lão ca ngươi suy nghĩ một chút, có ta ủng hộ, ngươi tại trong công ty liền có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Yahoo cũng không tiếp tục là uy hiếp, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Hứa Chiết lời nói, Mã lão bản theo hôm nay gặp mặt cho đến bây giờ lần thứ nhất nhíu mày, thật sự là Hứa Chiết điều kiện đối với hắn mà nói dụ hoặc quá lớn. Hứa Chiết nói không sai, nếu có hắn ủng hộ, tăng thêm vốn là cùng mình quan hệ không tệ Shop Silver. Hắn một phương này cổ phần liền đã có được tuyệt đối khống cổ quyền. Về sau Ali chính là hắn một lời chi đường. Nhưng Hứa Chiết trong lời nói một cái khác tầng hàm nghĩa. Nhường Mã lão bản rất không hài lòng. Mặc dù nhìn như là chính trợ giúp. Nhưng Hứa Chiết như thế xác định ngữ khí truyền đạt ra một cái khác thông tin. Mã lão bản, ta ăn chắc ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.